Nhật ký theo đuổi lớp trưởng. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lấy bối cảnh cấp 3. Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng tình cảm, đáng yêu, bộ này là phần tiếp theo của Yêu nhầm con nhà người ta. Tuy nói là phần 2 nhưng cũng không liên quan nhiều tới nội dung của phần 1 lắm, ngoài việc nữ chính là con gái của Dương Giang nên bạn nào chưa đọc phần 1 vẫn đọc được nha. Còn bạn nào đọc phần 1 rồi thì sẽ thỉnh thoảng được thấy cảnh chung sống của Dương với Giang hì hì. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mỗi like và CMT của mọi người đều là động lực cực lớn cho mình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm vì đã luôn ủng hộ mình. Mình cực thích đọc CMT nên nhiều CMT thì mình sẽ viết nhanh hơn. X1000 sức mạnh. Bìa chuyện mình mò mẫm mấy hôm mới xong á, về, cách chương.